Chương 767, ta gọi là Sẻn Dù Hạt Hì Gia Mạ. Ta gọi là Sẻn Dù Hạt Hì Gia Mạ, là Sẻn Dù nhất tộc trưởng tử, chiến quốc một người bình thường nhẫn giả. Phụ thân luôn nói, chúng ta nhẫn giả là vì chiến tranh mà sống, giết người liền là chúng ta số mệnh. Nhưng ta cũng không cho là như vậy, nhẫn giả không phải là sát nhân công cụ, cho tới bây giờ đều không phải là, chỉ bất quá ta tuổi tác quá nhỏ, cũng không người nào để ý đến. Sau đó đệ đệ của ta chết ở trước mặt ta, đầu tiên là Cổ Dạ Cạn, sau đó là Ỷ Tạ Nộ Mạ, ta rất thương tâm, lần đầu chống đối phụ thân. Ta chạy đến bờ sông một thân một mình khóc tỉ tê, đụng phải một người, Uchiha Mạ Đạ Dạ, sau đó cùng ta dây dưa cả đời nam nhân. Cái này kỳ thực không phải chúng ta lần thứ nhất gặp mặt, tại lần trước hắn đạo ra hắn mộng tưởng, một cái cùng ta giống nhau mộng tưởng. Sau khi còn có Uchiha Gen, một cái ta cả đời cũng không có nhìn thấu nam nhân, hắn hành động rất quái lạ, cụ thể không nói được, thật giống như mọi chuyện cũng có thể biết chuyện trước. Nhưng Gen là người tốt, ta rất khẳng định một điểm này, với là ba người chúng ta kết bái, Sen Dù cùng Uchiha, kẻ thù chuyển kiếp giữa lần đầu rộng mở cánh cửa lòng. Những ngày đó ta rất vui vẻ, có hai cái cùng chung chí hướng bằng hữu, chúng ta đồng thời tâm sự tương lai, tưởng tượng không có chiến tranh thế giới, thậm chí ước định thành lập thôn của chính mình. Thành lập thôn của chính mình, a sau đó không lâu, chúng ta quyết liệt, nguyên nhân rất đơn giản, chúng ta sự tình bị song phương cha chú biết được. Sau đó phát sinh rất nhiều chuyện, nhiều đến ta đều không nhớ, khắp nơi đều trong chiến tranh, tùy thời đều trong chiến tranh, ta thật giống như dung nhập vào chiến quốc hoàn cảnh. Biến hóa cùng đại bộ tờ HN nhẫn giả như thế, nhưng ở sâu trong đáy lòng, ta vẫn không có quên mất giấc mộng kia. Hơn nữa ta tin chắc, mà đạ dạ cùng Gen cũng không có. Uchiha Tạ gì mà chết ở chúng ta nhất tộc trong tay. Cha ta cũng chết ở mà đạ dạ cùng Gen trên tay, song phương cừu hận càng ngày càng lớn. Ta không muốn như vậy, có thể không có biện pháp thay đổi gì. Sau khi ta người kế tiếp quyết định, vung tha báo thù. Tuy nhiên cảm giác có lỗi với phụ thân, có thể đúng như Mạ Đạ Dạ từng nói, nếu như cừu hận chỉ có thể mang bầu cừu hận, đó cùng bình ai tới mang bầu. Huống chi, Mạ Đạ Dạ phụ thân cũng chết ở chúng ta nhất tộc trên tay, song phương vốn chính là huề nhau. Ta tốn sức trăm cây nghìn đắng muốn hòa hoãn lương tộc quan hệ, lại hiệu quả quá nhỏ, không chỉ đối phương cự tuyệt, ngay cả đồng tộc cũng không hiểu, nhưng ta tin chắc, bỏ ra nhất định sẽ có hồi báo, dốc hết cả đời. Ta nhất định phải đem được đặt tên là và kính phẳng mang nắm chặt trong tay. Thời gian quá rất nhanh, trong lúc phát sinh rất nhiều chuyện, nhiều đến ta không biết rõ làm sao kể. Ta vị hôn thê ủ rủ mạ kỳ mi tô bị cướp đi. Sen Dù cùng ủ chi hạ lại khai chiến. Sau cuộc chiến mạ đã giả hai mắt mù, ta chạy tới súng hồ nờ dỉn cứu hắn, Gen cũng ở đây, ở ta dưới sự cố gắng, mạ đã giả rốt cuộc nguyện ý cùng hiểu biết, ta bỏ ra có hồi báo. Uchiha Izuna chết, nghe được tin tức này lúc, ta tâm lạnh một nửa, không biết ứng đối ra sao, ta lúc ấy chỉ cảm thấy mộng tưởng cách ta lại xa một bước. Ở một trận đại chiến sau khi, ta cùng Mạ Đạ Dạ lần nữa đạt thành nhất chi ý kiến, trong này Gen công lao không thể xóa nhòa, tuy nhiên hắn nhìn càng thần bí. Kết minh, tấn công còn lại đại tộc, Cổ Nộ Hạ thành lập, hết thể phát sinh quá nhanh nhuyễn như trong mộng. Chờ đến thôn làng chân chính thành lập. Ta mới bỗng nhiên phát hiện, nguyên lai mộng tưởng cách gần như vậy. Ta bị chọn làm hồ ca, trên thực tế ta vốn muốn cho mạ đạ dạ tới làm, ta có thể cảm giác được, hắn kỳ thực muốn làm vị trí này. Chúng ta quan hệ dần dần không bằng lúc trước, ta không biết nguyên nhân, rõ ràng đã hết sức duy trì, nhưng ta cảm giác mọi người lại càng lúc càng xa, ta muốn thay đổi hết thệ các thứ này, lại không có tìm được phương pháp. Thôn làng phát triển càng ngày càng tốt, ta quyết định bắt vĩ thú. Chỉ cần tề tụ cửu đại vĩ thú, nhất định có thể sẽ hòa bình kéo dài nữa, lúc ấy ta cố định cho rằng như vậy. Gen cùng mạ đạ dạ đi ra ngoài, sau đó không lâu hai người trở lại, rất chật vật, phía sau còn với một cái quái vật. Đúng ta chỉ có thể xưng hô như vậy hắn, rất khó tưởng tượng, trên thế giới lại có cường đại đến loại tầng thứ này người. Ba người chúng ta đi qua khổ chiến, rốt cuộc đem quái vật kia đánh bại, sau đó ta mới biết. Nguyên lai hắn là ruột sủ kỳ vũ thôn, trong truyền thuyết lục đạo tiên nhân đệ đệ, khó trách cường đáng sợ. Hạo kiếp đi qua, thôn làng bắt đầu trọng kiến, ta cũng bả tờ đầu lại tư đầu vi thú kế hoạch, dù sao trước chẳng qua là nhạc đệm, hòa bình kế hoạch còn phải tiếp tục. Ở Cô Nổ Hạ cao đoàn chiến lược xuống, vĩ thú rất nhanh bị toàn bộ bắt, nhưng không hề có điểm báo trước, nhận giới đại chiến bạo phát. Cho tới sau này, ta mới biết, cái này phía sau là một cái được đặt tên là phủ cù người khích bác. Đối với danh tự này, ta không phải lần thứ nhất nghe được, rất sớm trước thì có nghe thấy, bất quá hắn rất thần bí, vẫn không có bị bắt được điểm. Chiến sự kết thúc, tổ bị dạ mạ cho là ghen cũng là cái gọi là phủ cù, nhưng ta không muốn tin tưởng, nhưng lại không thể không tin. Phái người theo dõi ghen thua chuyện lộ, mạ đạ dạ thở hổn hển, cùng ta ngửa bài, trong giọng nói, hắn biểu thị phải dẫn đủ trí hạ rời đi cổ nổ hạ, cũng nói là chân chính hòa bình. Đối với cái này cái gọi là chân chính hòa bình, ta không nghĩ ra, hòa bình không ngay cổ nổ hạ thôn trong sao, thôn làng không chính là chúng ta mộng tưởng sao, tại sao phải ra thôn tìm ta tự nhiên không thể nào đồng ý mạ đạ dạ yêu cầu, ta có ta giữ vững, cổ nổ hạ thôn liền là chân chính hòa bình. Không, cô nô hạ chính là ta sẻn dù hạt hỉ ra mạ hòa bình. Áo bố gì ta nghỉ cuộc chiến bạo phát, ta cùng mạ đạ dạ toàn lực đại chiến một trận, thực lực của hắn thật là mạnh, ra ta dự liệu. Đại địa bị chúng ta hư mất không còn hình dáng, chúng ta ai cũng không rảnh cố kỵ, kết quả cuối cùng, hắn thọt ta một liêm đao, ta còn hắn một kiếm, thoạt nhìn là huề nhau. Cô nô hạ lại bị hủy một lần, tuy nhiên nhìn ghen nương tay, thương vong số người cũng không tính nhiều về sau nữa. Ta buôn bán vĩ thú, bởi vì thôn làng thiếu tiền, hơn nữa ta cũng không muốn một lần nữa nhận giới đại chiến, đây coi như là thỏa hiệp đi. Ta thương thế càng ngày càng trở nên ác liệt, mà đạ dạ một đao kia quả nhiên là có chuẩn bị, đặc biệt nhằm vào ta thể chất. Tuy nhiên nếu như ta nghĩ, vẫn có biện pháp có thể thanh trừ, nhưng quên, cứ như vậy cũng rất tốt, người luôn là muốn vừa chết. Trong 6 năm, rốt cuộc thương thế trở nên ác liệt tới cực điểm. Ta cảm giác sinh mệnh đi tới cuối, loại thời điểm này, thật là có điểm không cam lòng đâu rồi, tuy nhiên suy nghĩ một chút cũng không có gì tiếc nuối, cảm giác duy nhất xin lỗi, đại khái là mạ đạ dạ cùng Gendy, luôn miệng nói lý giải, kỳ thực ta cho tới bây giờ chưa từng cởi quá bọn họ. Ở ta sinh mệnh cuối, Gen xuất hiện, chẳng qua là đơn giản tán gẫu, nhưng ta rất vui vẻ, ta cảm giác trở lại ban đầu lớn nhất không lo thời gian, giờ khắc này, ta đột nhiên cái gì cũng thấy ra. Sau cùng ta hỏi Gen, hắn đến cùng phải hay không phụ củ hắn lựa chọn trả lời, câu trả lời không có ngoài dự liệu, nhưng ta rất vui vẻ. Cứ như vậy nắm, kỳ thực ta sẻn dù hạt hì ra mạ cả đời, cũng rất đặc sắc không phải sao. Duy nhất không thoải mái đại khái là này cái gọi là chân chính hòa bình đi, coi như tạm thời, Gen cũng không chịu nói cho ta biết. Tuy nhiên nói chuyện cũng tốt, có một ý nghĩ, sao ưu thức hoàng thổ bên dưới, ta chờ các ngươi đến cho ta câu trả lời.